Chương 521, xem kịch vui tư thái. Tạ Vân Phi ôm xem kịch vui tư thái, nhưng là Tôn Ngộ Không thần sắc cũng rất khẩn trương, bởi vì không nắm chắc được, Tạ Vân Phi gặp Ngộ Không như vậy thận trọng, an ủi, nếu đã tới, tránh đi cũng không phải biện pháp. Chúng ta vào xem, nếu là yêu tinh, hàng phục là được, nếu là thật sự Phật quốc tỉnh thổ, nói không chừng cũng có chút chỗ tốt. Lời nói này đi ra, để đám người không nói gì, không muốn sư phụ đã trở nên như vậy, một chút chuyện nhỏ đều muốn lấy chỗ tốt, cho dù là muốn gặp được đại nhân vật, thế mà còn nghĩ về chỗ tốt. Bất quá, các nàng cũng đều quen thuộc, chính là bởi vì con lư ai cho cờ như vậy, các nàng thỉnh kinh chi lộ, mới có thể thuận lợi như vậy. Có thế đây không phải nơi đến tốt đẹp ai nhìn như Linh Sơn, nhưng là ta đi qua Linh Sơn, nơi này không phải là Linh Sơn. Ngộ Không nghĩ nghĩ, vẫn là không yên lòng nói. Chư manh manh chen miệng nói, coi như không phải Linh Sơn, phía trên có thất thải hà quang cùng Phật quang trận trận, sợ cũng là nơi đến tốt đẹp, nói không chừng có thế làm chút thức ăn chay ăn đâu. Ngộ Không mắng, ngươi chỉ có biết ăn thôi đâu. Ngao Ngọc tiếp lời nói, đi xuống đường liền đầu này, chúng ta không còn cách nào khác, hay là đi trước nhìn xem, nếu là không ổn, sớm cho kịp lui ra ngoài chính là. Ngộ Không gật đầu nói, con đường này vòng quanh chùa chiền mà qua, chưa hẳn muốn đi vào. Chúng ta trước xuống núi thôi. Tạ Vân Phi đám người hạ sơn, chờ đến gần, khi thấy chùa chiền trước sơn môn, phía trên tự viết Lôi Âm tự ba chữ to. Không đúng, Tạ Vân Phi lại tập trung nhìn vào, lại là Lôi Âm tự bên cạnh còn có một cái chữ nhỏ, chính là tiểu Lôi Âm tự bốn chữ. Tạ Vân Phi suy nghĩ một chút nói, Linh Sơn Lôi Âm tự chính là Phật tổ chỗ cư trụ, đều nói Quan Âm tại Nam Hải, Phổ Hiền tại Nga Mi, Văn Thù tại Ngũ Đài, chính là trong tiểu Lôi Âm tự này mặt, có phải hay không QNZ có cái tiểu Phật tổ. Lời nói này đi ra, nhìn như chững chạc đàng hoàng, kỳ thật chính là Tạ Vân Phi đang ngạo báng. Ngộ Không ngăn cả nói, con lư ai cho cờ, nơi đây không ổn, tiến vào sợ là giữ nhiều lành ít, chúng ta hay là không muốn đi vào. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, Ngộ Không đã xem thấu bên trong tiểu hoàng bản chất diện mục, mà lại biết đối phương là Phật môn tử đệ, cho nên không tốt làm loạn, nhưng là Tạ Vân Phi chính là đến đảo sự tình, nếu dám để cho Phật môn tử đệ để đùa bỡn La Ho Tư, bản thần tăng tự nhiên muốn đánh hắn tìm mụ mụ. Để tỏ lòng tôn trọng, Tạ Vân Phi làm bộ chỉnh lý quần áo, nhanh chân hướng về phía trước. Hắn mới vừa đi tới trước cửa chính, liền nghe đến sơn môn ở trong truyền tới một hồng trung đại lữ rôn nở dê như thanh âm, đường tam tạng, ngươi từ đông thổ đến bái kiến ngã Phật, làm sao còn như vậy. Lãnh đạm Ngộ Không cười lạnh một tiếng, Tạ Vân Phi lại chưa trả lời, mấy cái các đồ đệ đều hù dọa, coi là thật là đại nhân vật đến, đều muốn quỳ lạy, lại bị Tạ Vân Phi dùng ánh mắt ngừng. Tạ Vân Phi dẫn các đồ đệ tiến vào tầng 2 trong môn, chỉ thấy Như Lai đại điện. Đại điện này trang chi xa hoa, đại điện khí thế hùng hồn, cửa điện bên ngoài bảo dưới đài, xếp đặt lấy 500 La Hán, 3.000 Bốc Đế, 4 Kim Cương, 8 Bồ Tát, Bỉ Khâu Ni, Ưu Bà Nhét, vô số Thánh Tăng, Đạo Giả. Chính xác cu nở dê hương hoa diễm lệ, thủy khí rực rỡ. Cảnh tượng này mặc dù là giả, nhưng là Tạ Vân Phi biết, tiểu hoàng bắt trước đều là Linh Sơn Phật Quốc chẳng cảnh, chỉ là trang diện này hùng vĩ to lớn, nhìn thấy người kinh hãi không thôi. Vẹn vẹn tạo nên tới, liền đã làm cho tâm thần người rung động, nếu là thật sự Tây Thiên Linh Sơn quốc gia, cái kia lại nên cái gì bộ dáng a. Một đoàn người hướng phía trước đi, Tạ Vân Phi nhưng không có lòng cung kính, nói đùa đều là một đám yêu quái trở nên, còn muốn bản thần tăng cung bái các ngươi thật muốn bái, các ngươi thừa nhận được sao. Tạ Vân Phi hoàn toàn là coi như ngắm phong cảnh tâm thái, nơi nào sẽ đối với một đám yêu quái có cái gì lòng cung kính. Nếu thật như thế, mới là quái sự. Chờ đến trên linh đài, lại nghe được đài sen trên bảo tọa một người nghiêm nghị quát, đường tam tạng, các ngươi nhìn thấy Như Lai, vì sao không bái. Tạ Vân Phi cười ha ha, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, sau đó liền ngớ ngẩn. Nữ đây là Phật tổ sao, ngay cả Phật tổ đều là nữ mụ mụ a, tha cho ta đi đến cùng là cái yêu tinh này cố ý trở nên, hay là thật Phật tổ chính là nữ nhân. Tạ Vân Phi đại não có chút loạn, ngược lại đem cái này giả Phật tổ tra hỏi, vứt sang một bên. Thế giới này biến hóa quá nhanh, để cho ta suy nghĩ thật kỹ a, để cho ta bái ngươi ngươi chịu đựng nổi sao. Tạ Vân Phi lạnh lùng nói ra, lại là đối Ngộ Không hô, còn chưa động thủ, chờ cái gì. Ngộ Không lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai con lư a cho cờ đã sớm biết thân phận của hắn sao. Ngươi yêu nghiệt này quả thực lớn mật, lại dám giả mạo Phật tổ, bại hoại Như Lai Phật tổ danh dự, nhận lấy cái chết Ngộ Không giận dữ hét, Kim Cô Đổng đã hướng phía giả Phật tổ trên đầu vung mạnh tới. Chỉ nghe không trung đinh đương một tiếng, chỉ thấy một cái kim nao bay ra, đem Ngộ Không ngay cả bằng cột đầu đủ, hợp tại kim nao bên trong. Ngộ Không vừa đi, nguyên bản Phật quang bắn ra bốn phía đại điện, lập tức yêu khí xâm nhiên, những biến hóa kia thành La Hán, Bồ Tát yêu quái, toàn bộ hiện ra chân thân, hướng phía Tạ Vân Phi bọn hắn bước bách tới. Tạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn lên, liên hoa chỗ ngồi Phật tổ giờ phút này đã biến ra bản thân, chính là một cái tóc vàng yêu quái, cái kia hoàng mi lão nhi đứng tại liên hoa chỗ ngồi, đối với Tạ Vân Phi nói, ngươi hòa thượng này, lá gan cũng không nhỏ, đã ngươi cái kia nhất có bản lãnh đồ đệ bị ta chỗ cầm, ngươi cu nở dê đừng hỏng chạy thoát. Đúng vậy sao? Tạ Vân Phi cười lạnh, vô bên hông, đế tiên kiếm hướng phía hoàng mi chém đi qua. Hoàng mi một cái né tránh. Không muốn đường tam tạng vờ ơ y ma có thể thôi động như thế uy lực phi kiếm, cũng là kinh ngạc không thôi. Hoàng mi lại là biến hóa một cái lồng ánh sáng màu vàng nóng, ngăn trở Tạ Vân Phi một kích này. Tạ Vân Phi thấy đánh lén không thành, cu nở dê không cấp thiết, đem tiên kiếm thu hồi, tinh tế dò xét đối phương. Hoàng mi xoa tung đầu, hút lấy một đầu bách kim cao y tụ y, mở to mắt to, trên ánh mắt mới có hai đạo nồng đậm hoàng mi, treo lấy gân mũi, lỗ mũi bên ngoài lợn. Xấu xí vô cùng, tứ phương miệng, răng sắc nhọn, nhìn vô cùng hung ác, mặc một bộ liên hoàn da giá, trên chân phủ lấy một đôi màu đen dày, tay cầm một cây lang nha đồng. Cái này cổ quái giả dạng, tăng thêm hắn lên chiều cao, hạ thân ngắn, nhìn các loại không đáng tin cậy. Tạ Vân Phi lắc đầu, gia hỏa này thật sự là thú không bằng thú, tướng mạo không phải người lại giống như người. Tạ Vân Phi cố ý hỏi, ngươi cái gì quái vật ta không giết hạng người vô danh? Sau khi nói xong, Tạ Vân Phi cảm thấy có một cỗ làm trang bức hương vị, cảm giác cực kỳ giống võ hiệp đại hiệp.